Xin chào Trường An Phi 10, chương 166, đã lấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượt qua khu vườn nhỏ của công chúa Trường Nguyệt, Đoạn phu nhân không quên nở một nụ cười đoan trang, chôn chiếc hộp đó đã nhiều năm trước. Bây giờ trong phủ công chúa không còn người hầu cũ, giải thích cũng thật phiền phức, chưa kể có thể làm kinh động đến thánh nhân đang bận rộn với việc tế tổ và cả chuyện chiến loạn ở Dương Châu. Tâm trạng đang phiền lòng. Lúc này nếu ta vì một chuyện nhỏ mà quấy rầy ngài, chẳng phải sẽ gây ra không ít rắc rối sao? Thường Tuế Ninh gật đầu tán thưởng. Phu nhân thật suy nghĩ chu đáo. Đoạn phu nhân lại nói. Và lại, chúng ta chỉ là mơ thấy vài manh mối. Có tìm thấy hay không vẫn là chuyện chưa biết. Nghĩ thử mà xem. Nếu vào ngày trùng dương thế này mà vì một giấc mơ không rõ ràng mà làm ầm lên, chẳng phải sẽ khiến người ta nói chúng ta quá mê tín, hồ đồ sao? Ninh, ngươi thấy có phải không? Thường Tuế Ninh gật đầu đồng ý. Đúng là như vậy. Đoạn phu nhân cuối cùng cũng đưa ra kết luận. Tóm lại, ta chỉ đang lấy lại đồ của chính mình. Chuyện này sao có thể xem là trộm được chứ? Nói đến đây, phía trước xuất hiện bóng dáng một nữ tỳ. Đoạn phu nhân nhanh chóng kéo Thường Tuế Ninh cúi người nấp sau bụi cây, nín thở không dám động đậy. Người hầu ôm chiếc hộp cũng đang muốn khóc. Phu nhân nói không phải trộm, nhưng cái dáng vẻ và hành động này. Thực ra, phu nhân có lẽ chỉ còn giữ mỗi cái miệng là trong sạch. Ai mà ngờ được, làm việc cho phu nhân Trịnh Quốc Công lại phải rơi vào hoàn cảnh như thế này chứ. Hôm nay, phu nhân đã để mắt chọn hắn giữa một đám người, vì ngực hắn ưỡn cao, vượt trội hơn mọi người, và hắn đã rất hãnh diện. Nhưng cho đến khi phu nhân thưởng cho hắn 5 lượng bạc trên đường đi, hắn mới nhận ra hôm nay có công việc lớn. Giờ nghĩ lại, không chỉ là công việc lớn, mà nếu không cẩn thận có thể trở thành tai họa. Người hầu ôm chiếc hộp lúc này thầm oán trách chính mình vì cái ngực ưỡn cao sáng nay, hận không thể tự đánh mình vài cái cho hà giận. Chờ khi nữ tỳ kia đi xa, cả đám mới lén lút đứng dậy từ sau bụi cây. May mắn thay, phủ công chúa Trường Nguyệt giờ không có chủ, người hầu cũng không nhiều, lại thêm việc Thường Tuế Ninh cố ý dẫn lối đi đường nhỏ, tiếp theo không gặp phải người nào nữa. Có vẻ là khu vườn phía trước. Sau khi cố ý dẫn Đoạn phu nhân đi lòng vòng qua hai khu vườn khác và xác nhận không có ai theo dõi hoặc chú ý, Thường Tuế Ninh chỉ về phía trước. Đoạn phu nhân hơi do dự. Thật sao? Thường Tuế Ninh gật đầu. Trông giống hệt như trong giấc mơ. Gương mặt Đoạn phu nhân lập tức trở nên phức tạp, còn có chút hoảng hốt. Phu nhân, có chuyện gì vậy? Thường Tuế Ninh giả vờ hỏi. Người có thấy không? Cả phủ công chúa chỉ có mỗi khu vườn nhỏ này là bỏ hoang không ai chăm sóc. Đây chắc chắn là có nguyên do, trước đây ta từng nghe điện hạ nói qua. Giọng Đoạn phu nhân bắt đầu run lên, nơi này đã từng có ma quấy phá, không ai dám lại gần. Thường Tuế Ninh tỏ vẻ hiểu rõ, nếu không, sao nàng lại chọn chôn đồ ở đây chứ? Nếu chôn ở nơi khác, có khi đã bị Đoạn Chân Nghi tìm ra từ lâu rồi. Nàng khẽ ngừng lại một chút, phu nhân nếu sợ quá, chúng ta không qua nữa cũng được. Người hầu ôm hộp nghe vậy vội vàng gật đầu như dã tỏi. Đúng vậy, quay lại đi. Đoạn phu nhân ngước nhìn trời. Giữa ban ngày ban mặt, chắc cũng không. Nhưng vừa nghĩ tới đây, trong lòng bà lại cảm thấy ớn lạnh. Hôm nay đúng là ngày trùng dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thường ma quỷ đã dám quấy phá, ngày này chẳng phải còn phải giở trò kinh dị hơn sao? Nghĩ đến điều này, Đoạn phu nhân lùi lại 2 bước. Bà vốn là người tin vào chuyện quỷ thần, nếu không thì đâu có vì một giấc mơ mà đứng đây vào lúc này. Bà lo lắng nói, thôi hay là quay về đi. Người hầu vừa muốn thở phào thì bỗng nghe Thường Tuế Ninh thốt ra 4 chữ làm thay đổi tất cả. Nhưng đã đến đây rồi, Thường Tuế Ninh nhìn về phía khu vườn đó, đề nghị. Phu nhân ở đây đợi, để ta vào xem sao. Đoạn phu nhân nghe mà sao động, nếu không phải vì danh phận trưởng bối. Bà đã gật đầu ngay rồi. Bà nắm chặt tay Thường Tuế Ninh. Cô gái ngốc, người không sợ sao? Phu nhân yên tâm, ta không sợ đâu. Nếu mà sợ, mỗi lần soi gương chẳng phải sẽ bị dọa chết hay sao? Thậm chí nếu có ma thật, nó cũng không thể hung ác bằng nàng. Với những nghiệp chướng mà nàng đã gánh, trong cả địa phủ cũng phải dè chừng nàng. Phu nhân cứ đợi ở đây là được. Thường Tuế Ninh quay sang nhìn người hầu. Đi thôi, người hầu. Hắn có thể ở lại với phu nhân được không? Nhưng lời nói của phu nhân đã ngầm quyết định rồi. Thôi thì ta, ở lại đây canh chừng. Thường Tuế Ninh gật đầu. Đồ của Đoạ phu nhân thì có thể không lấy, nhưng đồ của nàng thì không thể không lấy. Nàng vừa đi được vài bước, Đoạn phu nhân đã cắn răng bước theo. Không được, cuối cùng ta cũng không yên lòng. Cùng nhau đi thôi, bà nắm chặt tay Thường Túy Ninh, dùng giọng trưởng bối nghiêm túc nói. Sao có thể để ngươi một mình mạo hiểm, chiếc hộp không thể để lại. Phòng khi cô nương tò mò mà mở ra xem, nếu nhìn thấy mấy quyển sách truyện cổ tích không đứng đắn trong đó, thì ước mơ làm mẹ chồng của bà coi như tiêu tan rồi. Đây cũng là lý do bà muốn đến đây lén lút. Hơn nữa, bà ở đây một mình cũng sợ, có người đi cùng vẫn hơn. Và thế là họ quyết định cùng nhau tiến vào khu vườn hoang. Khu vườn đã lâu không được chăm sóc, cỏ dại khô héo cao đến nửa người. Thời điểm này khắp nơi đều hiện lên cảnh tượng hoang tàn, chỉ có vài đóa hoa cúc lặng lẽ nở. Gió thổi qua hành lang đầy mạng nhện phát ra những tiếng rít rợn người, khiến Đoạn phu nhân nghe mà cũng muốn bật khóc. Bà cố nén nỗi sợ hãi, cố gắng không nghĩ đến những điều đáng sợ xung quanh. Cây đào, Đoạn phu nhân giơ tay chỉ về phía trước. Ở đó có một cây, Thường Túy Ninh nhìn về phía cây đào già, trông có vẻ giống thật. Nói xong, nàng tiến lại gần để xác nhận. Đoạn phu nhân nắm chặt tay nàng, từng bước bám theo sát bên cạnh. Trong lúc đi, Đoạn phu nhân bỗng nhiên thất thần, vô thức nhìn sang thiếu nữ bên cạnh. Thật kỳ lạ, đối phương đối với bà chỉ là một tiểu bối, nhưng không hiểu sao khi đi theo cô gái này, bà lại cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Thiếu nữ điềm tĩnh tiến về phía cây đào, ánh mắt không dao động, dường như nàng không hề sợ hãi hay bận tâm đến những điều kỳ quái và ma quái. Đoạn phu nhân siết nhẹ cánh tay nàng, trong lòng không khỏi kinh ngạc, sao cánh tay của cô gái này lại rắn chắc đến vậy? Quả nhiên, gan dạ là nhờ vào sức mạnh. Câu này là do Điện Hạ nói, Đoạn phu nhân bỗng nhớ đến công chúa Điện Hạ. Trước đây, bà cũng thường thích khoác tay Điện Hạ như vậy, đi theo Điện Hạ, nghe Điện Hạ kể những câu chuyện chiến trường đầy kịch tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, nhìn vào khuôn mặt nghiêng của thiếu nữ, Đoạn phu nhân như chìm vào ảo giác, cảm giác như mình lại trẻ trung, như công chúa Điện Hạ vẫn còn ở bên cạnh, và bà vẫn là cái đôi nhỏ của Điện Hạ, luôn bám lấy cánh tay của công chúa. Trong quá khứ, mỗi lần Điện Hạ về kinh trở lại thân phận công chúa, ngoài trang phục và trang sức, nhất định còn có thêm một đoạn chân nghi lẽo đẽo bám theo. Khi Đoạn phu nhân đang chìm trong suy nghĩ, Thường Túy Ninh đã dừng bước. Đoạn phu nhân suýt nữa thì va vào cây đào, may mà được Thường Túy Ninh kéo lại. Thường Túy Ninh nhìn bà, phu nhân sợ thật sao? Lần này chẳng lẽ thật sự khiến Đoạn chân nghi mất hết lý trí vốn có? Quả là đáng sợ. Đoạn phu nhân lấy lại tinh thần, cẩn thận nhìn xung quanh, rồi quay lại nhìn cây đào. Là ở đây sao? Giống hệt trong mơ, Thường Túy Ninh nói, thử đào xem sao. Đoạn phu nhân liền ra hiệu cho người hầu tiến lên. Người hầu mở hộp ra, nhìn thì trống rỗng nhưng dưới đáy lại có một ngăn ẩn, trong đó giấu một chiếc xẻng nhỏ. Thường Túy Ninh đo bước chân và chỉ vào vị trí cách cây đào 5 bước. Thử đào ở đây, người hầu bắt đầu đào. Hôm nay, 5 lượng bạc thường đang đặt cược trên đầu lưỡi của người hầu, nên dù gì cũng phải liều. May mắn là mấy ngày trước trời vừa mưa, nơi này lại ít người qua lại, đất khá mềm và dễ đào. Lúc này, có mây che ánh nắng, bốn phía trở nên tối tăm hơn. Đoạn phu nhân vốn đã sợ, giờ nhìn từng sảnh đất bị đào lên, lưng bà ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tâm trạng bà lúc này chẳng khác gì đang đi trộm mộ. Nếu đã là trộm mộ thì cũng đành chịu. Giờ chỉ hy vọng có thể tìm ra được thứ gì đó, vì đã đến đây rồi, đã sợ rồi thì cũng phải sợ cho đáng. Lúc này, động tác của người hầu bỗng dưng khựng lại. Phu nhân, hình như thật sự có gì đó. Mắt Đoạn phu nhân sáng lên, bà thả tay Thường Túy Ninh, tiến tới. Nhanh, đào thêm chút nữa. Người hầu tiếp tục đào xung quanh VTC. Ân, dần dần, một chiếc hộp vuông vắn dần lộ ra. Đoạn phu nhân vui mừng không tả xiết, chính là cái dương này, bà hớn hở thúc giục, mau mang nó lên, người hầu vâng lệnh, bỏ cái xẻng xuống và cố gắng nhấc cái dương lên. Cái dương này được chế tác tinh xảo, bản thân nó đã nặng, thêm vào đó bên trong lại chứa đầy đồ đạc. Thậm chí trên mặt đất, việc nhấc lên đã là một nhiệm vụ khó khăn, huống chi nó còn được chôn sâu trong lòng đất, phần đáy như đã bám chặt vào đất. Người hầu loay hoay mãi không nhấc được. Đang định cầm xẻng để đào xung quanh dương thêm một chút thì giọng nói của thiếu nữ vang lên. Để ta làm, người hầu thoáng ngẩn ra, Ngay cả hắn còn không nhấc nổi, sao một tiểu cô nương có thể? Chưa kịp nói lời nào, đã thấy thiếu nữ bước tới, tay nắm lấy hai bên quai dương, lắc nhẹ qua lại vài lần, sau đó hơi khuỵu chân xuống, dồn lực vào tay, rồi thật sự nhấc được cây dương lên. Người hầu, hắn bỗng thấy áy náy với 5 lượng bạc thưởng từ phu nhân. Đoạn phu nhân che miệng ngạc nhiên, mấy bắp cơ trên tay không phải là để trưng bày. Nếu cô nương này về nhà bà, thì việc dạy dỗ đứa con trai nghịch ngợm của bà chẳng thành vấn đề. Chỉ tiếc là con trai bà lại không xứng đáng. Thường Tuế Ninh đặt cái dương sang một bên, đoạn phu nhân vội vã tiến lại gần. Thấy cái dương bị khóa, còn chưa kịp lo lắng thì đã thấy Thường Tuế Ninh lấy cái sẻng từ tay người hầu, giơ cao và hạ xuống một cách dứt khoát. Một tiếng rầm vang lên, cái khóa đã rỉ sét lập tức bị đập vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tuế Ninh tiện tay ném cái sẻng sang một bên. Phu nhân, mở ra xem đi. Đoạn phu nhân đắm chìm trong niềm vui sướng vì từ đầu đến cuối không phải làm gì. Trên mặt bà nở nụ cười thoải mái, lập tức cúi xuống mở cái dương. Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy vật bên trong, nụ cười trên mặt bà nhạt dần. Phu nhân, có gì không ổn sao? Nhìn thấy biểu cảm của bà, Thường Tuế Ninh cũng cúi xuống xem. Không, không có gì. Giọng của đoạn phu nhân trùng xuống. Bà cầm lấy một miếng ngọc điêu khắc hình chim hạc, mắt bỗng trở nên cay xè. Đây là món đồ mà công chúa Điện Hạ thường mang theo khi còn sống. Khi Thường Tuế Ninh nghĩ rằng đoạn phu nhân sẽ bật khóc, thì bà nghẹn ngào nói. Vệ Đức, mang cái dương của chúng ta lại đây. Người hầu vâng lệnh, đặt cái dương xuống bên cạnh phu nhân. Đoạn phu nhân bắt đầu chuyển từng món đồ từ cái dương cũ sang cái dương của mình. Mỗi lần cầm lên một món, trong mắt bà lại lóe lên nỗi nhớ về cố nhân. Nhưng điều đó không cản bà tiếp tục cầm lấy món đồ kế tiếp. Người hầu bị bà phái ra xa để canh gác, nhưng thiếu nữ đứng gần đó với ánh mắt tò mò thì không thể đẩy đi được. Khi đoạn phu nhân lôi ra những cuốn truyện, bà bỗng trở nên vội vã hơn, không dám nấn ná lâu với chúng. Thiếu nữ tò mò hỏi, phu nhân cũng thích đọc truyện sao? Đoạn phu nhân lập tức căng thẳng, tay không ngừng chuyển đồ, cố gắng giữ giọng tự nhiên. Ta không thích lắm, là công chúa thích, ta chỉ thỉnh thoảng ngồi cùng để đọc thôi. Thường Tuế Ninh, vậy sao, nếu có một ngày hai người họ nhận ra sự thật, đối với đoạn chân nghi mà nói, đó có lẽ sẽ là một hình phạt khắc nghiệt. Lúc này, ánh mắt của Thường Tuế Ninh dừng lại ở góc cây dương. Khi đoạn phu nhân lấy ra gần hết đồ, một món đồ nhỏ không mấy nổi bật cuối cùng cũng lọt vào tầm mắt của nàng. Đây chính là thứ mà nàng tìm kiếm khi tới đây. Trong lúc đoạn phu nhân không để ý, Thường Tuế Ninh lén lấy ra hai viên đá từ viền váy của mình. Xoẹt, một tiếng động nhẹ phát ra từ bụi cỏ phía sau, kèm theo một luồng gió lạnh thổi qua gáy, khiến đoạn phu nhân bất ngờ rùng mình, lông tóc dựng đứng, vô thức quay đầu nhìn lại. Thường Tuế Ninh nhanh chóng lấy món đồ cần thiết ra, tay buông thõng xuống bên cạnh, đồng thời hỏi đoạn phu nhân. Phu nhân đang nhìn gì vậy? Đoạn phu nhân cứng ngắc quay đầu lại, giọng run rẩy. Tuế Ninh, ngươi vừa rồi, có nghe thấy âm thanh kỳ lạ gì không? Thường Tuế Ninh lắc đầu. Trong đầu nàng đã tưởng tượng ra hình ảnh một hồn ma đầy máu đang ẩn nấp trong bụi cỏ, và đoạn thị thì hoàn toàn không dám quay đầu lại, chỉ cảm thấy có một đôi mắt đẫm máu đang dõi theo mình từ phía sau. Quả nhiên, đọc quá nhiều chuyện hồi trẻ đã hại bà thê thảm. Bà vội vàng nhét nốt những món còn lại vào dương của mình, hối thúc người hầu mau chóng đem cái dương cũ trả lại chỗ cũ và lấp đất lên. Nhưng khi người hầu tiến lên, đoạn phu nhân nhìn vào cái dương của mình, nhìn thấy những món đồ bên trong đã đầy ắp, bà bỗng nói. Không đúng, hình như vẫn thiếu một món. Thường Tuế Ninh khựng lại, sợ đến mức đó rồi mà vẫn còn đếm được sao? Đối với đồ đạc bên trong, đoạn phu nhân nhớ rõ từng món đến thế, chẳng trách bà có thể kiểm đếm cả trong giấc mơ. Đoạn phu nhân vẫn không cam lòng, bà cẩn thận kiểm tra quanh cái dương để chắc chắn rằng mình không bỏ sót thứ gì. Nếu không phải bà quên mất, thì chỉ còn một khả năng. Đồ đã bị người khác lấy mất, nhưng người đó sẽ là ai đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng đoạn phu nhân đã có câu trả lời. Cách chương.